Vũ thần chúa tể, chương 880, giải thích không được. Góc truyện audio.com. Ở thị nữ dưới sự hướng dẫn, tần trần đám người tiến vào trong dược viên. Vừa tiến vào, một cổ nồng nặc linh dược khí tức lại xông vào mũi, khiến cho lòng người sinh say sưa. Cả người từng cái lỗ chân lông đều ở đây thư giãn. Địa phương tốt a, nơi đây vẫn chỉ là dược vương viên ngoại vi. Khoảng cách trồng linh dược dược viên còn cách một đoạn, cư nhiên liền có đậm đà như vậy linh dược khí tức, để cho nhân chân nguyên trong cơ thể vận chuyển gia tốc. Nếu là chân chính ở dược viên trong tu luyện, lại sẽ có cái gì dạng hiệu quả? Chỉ là ngẫm lại, liền cảm thấy kinh hãi. Đậm đà như vậy linh dược khí tức, tuyệt không phải một dạng dược viên có khả năng làm đến. Nơi đây, không đơn giản, không giống với kẻ khác. Tần Trần ngưng mắt nhìn phía trước kiến trúc, cũng là cau mày, mắt lộ ra tinh mang. Hắn đã biết dược viên rất nhiều, trước mắt cái này linh dược viên, tuy là chưa nhòm ngó toàn cảnh, nhưng tuyệt đối không phải bách triều chi địa có thể có trình độ. Phía trước rất nhiều kiến trúc, hai bên xen vào nhau thích thú, cùng hắn đã từng giải khai một loại trận pháp có liên quan. Mà loại trận pháp tuyệt không phải người thường có khả năng nắm giữ. Mơ hồ có vũ vực dược viên phong cách. Này dược vương viên chủ, cuối cùng là ai? Trong lòng hồ nghi, tần trần đoàn người đã đi qua một đầu dài dài hành lang, đi tới một cái đại sảnh. Mấy vị chờ, viên chủ đại nhân lập tức qua đây. Thị nữ kia phân phó một tiếng, mà lùi về sau ra ngoài, chỉ để lại tần trần đám người ở trong đại sảnh này. Thị nữ kia vừa đi, mọi người lập tức đều nghị luận. Mọi người có lẽ đều là thiên ma bí cảnh mở đến đây đi. Ha ha, thiên ma bí cảnh trăm năm mới mở một lần, lại danh ngạch rất thưa thớt. Nghe nói lần này còn có bách triều chi địa bên ngoài một ít thế lực tham gia. Thế lực kia không muốn nhiều chiếm phải một ít danh ngạch. Toàn bộ bách triều chi địa, bảy đại thượng đẳng vương triều, đã đem danh ngạch phân chia không sai biệt lắm. Dư vương triều cùng thế lực, cũng đều chiếm giữ không ít danh ngạch. Chúng ta những thứ này bậc trung vương triều muốn lấy được thêm vào danh ngạch, cũng chỉ có thể theo thành lập hạ đẳng thế lực lấy được. Hạ đẳng thế lực, há là tốt như vậy xây. Đặc biệt hiện vào lúc này, chỉ có chiêu thiên thành cao nhất thế lực mở miệng, có lẽ mới có một tia hy vọng. Mà hôm nay chiêu thiên thành trong, duy nhất có thực lực, nhưng lại không tham dự thiên ma bí cảnh, cũng chỉ có này dược vương viên một nhà. Bất quá dược vương viên chủ luôn luôn không thích đối ngoại giao tiếp. Muốn cho nàng mở miệng, khó, coi như khó hơn nữa, cũng phải thử một lần. Ít nhất, cũng là một cơ hội, có khả năng đi vào. Cơ bản cũng có dược vương phù. Hai bên giữa, cũng đều hiểu biết, đàm luận, cũng tịnh không cố kỵ. Theo những người này trong lúc nói chuyện với nhau, tần trần cũng nghe đến không ít thứ. Có khả năng đi vào 7-8 đội nhân, cơ bản đều là bách triều chi địa một ít trong nhóm thế lực. Ở bách triều chi địa, bậc trung vương triều thoạt nhìn cường đại. Trên thực tế nếu không, toàn bộ bách triều chi địa thật là do 7 đại thượng đẳng vương triều trưởng khống. Bậc trung vương triều mặc dù tại đại uy vương triều như vậy hạ đẳng vương triều trong mắt cực kỳ mạnh mẽ và kinh khủng, nhưng trên thực tế cũng là muốn nghe lệnh của thượng đẳng vương triều. Thí dụ lần này thiên ma bí cảnh mở, hạ đẳng vương triều võ tôn cao thủ tiến nhập danh ngạch là 3 cái, bậc trung vương triều là 10 cái, mà thượng đẳng vương triều cũng là ước chừng 100. Nói cách khác, một cái thượng đẳng vương triều đủ có thể khiến 100 tên võ tôn tiến nhập thiên ma bí cảnh. Là trung đẳng vương triều gấp 10 lần, hạ đẳng vương triều hơn 30 lần. Như vậy có thể thấy được hai bên chênh lệch. Vì vậy, rất nhiều bậc trung vương triều đều một tâm nghĩ phải nhiều chiếm giữ mấy cái danh ngạch, có thể làm cho bản thân phát triển nhanh hơn. Vạn nhất, vương triều trong nhiều mấy cái vũ vương, đối bậc trung vương triều bố cục, cũng có ảnh hưởng rất lớn, mà bọn họ không có phương pháp khác, chỉ có thể giống như Tần Trần bọn họ một dạng, dựa vào thành lập hạ đẳng thế lực, đến lấy được danh ngạch. Đối với lần này, những thứ kia thượng đẳng vương triều cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Dù sao một cái hạ đẳng thế lực, cũng liền ba cái phổ thông danh ngạch, đối với bọn họ mà nói, cũng không thế nào quan tâm. Dược vương viên chủ, cư nhiên không tham gia thiên ma bí cảnh. Tần Trần không nhịn được kinh ngạc lên tiếng. Thấy Tần Trần nghi hoặc, Trác Thanh Phong liền ở một bên nói. Trần thiếu, ta cũng ở đây chiêu thiên thành đan các tổng bộ nghe được tin tức này. Cho nên mới chuẩn bị để cho này dược vương viên chủ giúp vội mở miệng. Nghe nói này dược vương viên chủ, đối thiên ma bí cảnh cũng không có hứng thú. Ở thiên ma bí cảnh muốn mở tin tức truyền ra sau, thiên cơ các cùng bảy đại thượng đẳng vương triều nhân cùng nhau đến dược vương viên bái phỏng qua. Hỏi danh ngạch sự tình, dược vương viên chủ lại rõ ràng biểu thị, dược vương viên không có tham dự vào thiên ma bí cảnh trong đi. Cho nên mới phải có nhiều như vậy thế lực, thỉnh cầu dược vương viên chủ giúp vội mở miệng, thành lập hạ đẳng thế lực. Dược vương viên chủ thực lực, không giống bình thường, mà thiên ma bí cảnh sở có thể chứa võ giả số lượng, cũng có giới hạn. Sở dĩ ở thiên ma bí cảnh mở tin tức truyền ra sau, bảy đại vương triều cùng thiên cơ các nhân sẽ đến đặc biệt bái phỏng, chính là sợ dược vương viên chủ giống như bảy đại thượng đẳng vương triều một dạng cường thế chiếm lấy nhiều danh ngạch. Dù sao dược vương viên chủ vô lý tính cách là chiêu thiên thành nổi danh, nhưng nào ngờ đối phương cư nhiên hoàn toàn không thèm để ý thiên ma bí cảnh. Thậm chí biểu thị, bản thân không có tiến nhập thiên ma bí cảnh. Điều này làm cho bảy đại thượng đẳng vương triều thở phào một cái đồng thời, cũng đều cảm giác mạc danh kỳ diệu. Toàn bộ chiêu thiên thành, cũng là vì thế mà chấn động. Ta kỳ quái, chính là cái này. Nghe các ngươi giải thích, này dược vương viên chủ hẳn là chỉ là một thất giai hậu kỳ vũ vương chứ. Cũng có tư cách tiến vào thiên ma bí cảnh, cư nhiên không có chút nào cảm thấy hứng thú. Tần Trần cau mày, để cho Tần Trần nghi hoặc, đúng là cái này. Theo Lưu Thái trong miệng, Tần Trần đối này thiên ma bí cảnh cũng có một chút mờ. Đó là một cái có thể làm cho võ giả có thật lớn đề thăng chỗ, coi như là đối thất giai hậu kỳ vũ vương cũng có thật lớn hấp dẫn tác dụng. Năm đó, huyết ma giáo giáo chủ, chính là khi tiến vào thiên ma bí cảnh sau, theo một cái thất giai trung kỳ vũ vương, một lần bước vào bát giai võ hoàng cảnh giới. Này các nơi, mặc dù là bảy đại thượng đẳng vương triều thế lực lão tổ, cũng vô cùng nồng nhiệt, lấy dược vương viên chủ thực lực, rõ ràng có thể chiếm giữ một chỗ, lại cứ lệch không tham dự. Nghĩ như thế nào, cũng giải thích không được. Ai biết được, Trác Thanh Phong lắc đầu, trên mặt cũng có hồ nghi. Trầm tư nói, có thể là này dược vương viên trong trồng quá nhiều linh dược chân quý. Khác thế lực, mặc dù là tiến nhập đại bộ phận cường giả, cũng có một chút cường giả tọa chấn, không đến mức sẽ bị đánh lén. Thế nhưng này dược vương viên, chỉ có dược vương viên chủ một cao thủ. Vạn nhất nàng tiến nhập thiên ma bí cảnh, có vũ vương âm thầm tấn công dược vương viên, đem tất cả linh dược đều trộm đi, chẳng phải là tổn thất nặng nề. Có lẽ là dám ở phương diện này suy nghĩ đi. E rằng đi, Tần Trần gật đầu, nhìn trước mắt đến, cũng liền cái giải thích này hợp lý. Chư vị, mọi người chúng ta, cũng đều biết, sau đó dược vương viên chủ qua đây. Mọi người cũng đều nói hay, mặc kệ dược vương viên chủ đáp ứng một nhà kia, kẻ khác, cũng khác đều chú ý thế nào. Lúc này, đi vào 7-8 cái thế lực, đã bắt đầu ở thương nghị cụ thể công việc. Cách chương.